Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 3, thiên phạt phủ xuống. Sesomaru thấy chung quanh không còn có sinh linh, cái này mới yên tâm khoanh chân tọa. Hắn nơi nào sẽ cái gì phương pháp tu hành, chỉ biết không ngừng đem linh khí áp xúc, đè thêm lui, ùng ùng. Nhưng vào lúc này, trận trận tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Sesomaru đang mới chậm rãi hội tụ ra một mảnh đen nhánh vân, bao trùm phương viên cân nhắc trăm dặm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tối sầm tới. Màu xanh nhạt lôi điện không được cuồn cuộn, một mãnh liệt sát cơ trải rộng thiên địa. Sesomaru chợt ngẩng đầu ngắm hướng bầu trời, sắc mặt đại biến. Thiên kiếp? Thế nào lại là thiên kiếp? Không có khả năng a. Thế nhưng thời gian đã tới không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Nhân lực không còn cách nào kháng cự khí tức hủy diệt thật nhanh hướng hắn tiếp theo. Sesomaru nhìn chung quanh một lần, chợt cắn răng một cái, thả người phi hướng Đông Hải. Hắn không thể ở Hoa Quả Sơn độ kiếp, ở kế đó một đoạn trong cuộc sống, hắn còn muốn thôn phệ Hoa Quả Sơn sinh linh tới làm bản thân mạnh lên. Vô luận như thế nào cũng không thể nhượng Hoa Quả Sơn hủy diệt. Tiên giới thiên đình, lăng tiêu bảo điện, thiên địa vì sao rung chuyển? Chẳng lẽ lại là nhất tôn yêu thánh xuất thế? Ngồi ở đang trung ương long ỷ người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi nói. Nam tử dường như đao tước vậy, mặt mơ hồ lộ ra cương nghị. Lưỡng đạo mày kiếm trong lúc đó xen lẫn vẻ ác liệt. Người xuyên long bào, tản ra một loại lâu chức vị cao mới có thể có uy thế. Người này chính là Hạo Thiên Đế, đồng thời cũng xưng Ngọc Hoàng Đại Đế, khởi bẩm bệ. Chính là một cái khuyển yêu ăn hết thạch hầu, đưa tới thiên phạt. Một gã tiên nhân đứng ra nói, chỉ thấy hắn mặt đỏ, đầu hai sừng, chính là Thiên Lý Nhãn. Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày hơi nhíu lại, nhưng là thiên địa sở sinh thạch hầu. Trở về bệ lời nói, chính là thạch hầu. Thiên Lý Nhãn cung kính nói. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ giọng nói, ngược lại cũng khó trách, thạch hầu chính là thiên địa sủng nhi, bạn đại khí vận mà sống, cái này khuyển yêu nuốt ăn hắn, tất nhiên sẽ nhiễm mạc đại nhân quả. Bất quá, có thể nuốt ăn thạch hầu, cái này khuyển yêu thật đúng là có chút không đơn giản a. Nhưng vào lúc này, một gã thân hình cao lớn thân mặc áo giáp tướng quân đi ra. Chỉ thấy tay hắn cầm hai thanh tuyên hoa đại phủ, chính là cự linh thần. Chỉ thấy cự linh thần lớn tiếng nói, bệ, ta đây đi chém hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế cười cười, ái khanh, ngươi cho rằng cái này khuyển yêu có thể sẽ ở thiên phạt chi sống tới sao? Xem cự linh thần tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình bộ dạng, Ngọc Hoàng Đại Đế nói tiếp, coi như hắn sống tới, cũng bất quá là một yêu quái, há lại sẽ đối với cái này thiên đình tạo thành uy hiếp. Đang ở cự linh thần cúi đầu lên tiếng trả lời lúc, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt mơ hồ hiện lên một quỷ dị quang mang. Ùng ùng, tiếng sấm càng lúc càng lớn, đủ để hủy diệt thiên mà khí thế đem Sesomaru gắt gao vây quanh. Sesomaru cảm giác mình hôm nay rất có thể ngòm tại đây. Ngoài có thiên kiếp, trong cơ thể còn có vô biên linh khí không ngừng trùng kích, lúc nào cũng có thể bạo thể bỏ mình. Đùng, một đạo lớn bằng cánh tay, dài đến mấy trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, màu xanh nhạt điện mang xẹt qua phía chân trời, đem trọn cái hắc ám rọi sáng, chỗ đi qua tạo nên trận trận sóng gợn, dường như muốn đem bầu trời xé rách. Lôi điện dắt vô biên uy thế nặng nề mà nện ở Sesomaru thân. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Sesomaru quanh thân nhao nhao nổ tung, dư ba đem trọn cái Đông Hải rung động. Vô biên nước biển bay về phía chân trời, như ngày tận thế, Sesomaru hò mãnh liệt ra một cửa tiên huyết, đồng thời kinh ngạc phát hiện, cái này thiên kiếp cư nhiên lợi hại như vậy. Đồng thời hắn phát hiện tại trong cơ thể mình yêu lực lại có bị áp xúc dấu hiệu. Chẳng lẽ là yêu lực đi qua lôi phạt còn có thể bị rèn luyện? Nhưng là thời gian đã không cho phép Sesshomaru suy nghĩ nhiều. Từng đường lôi điện từ trên trời hạ xuống. Sesshomaru tay trái nhất chiêu. Lôi tiên, siêu, một tiếng xuất hiện tại trong tay. Vừa lúc nhờ lần này thiên kiếp tới rèn luyện một lôi tiên. Kèm theo một tiếng lại một tiếng nổ mạnh vang. Cả phiến Đông Hải bắt đầu tạo nên sóng thần. Vô số cá tôm bị chấn chết, rơi xuống ở Hoa Quả Sơn bãi cát. Đông Hải Long Cung, một người thân đầu rồng quái vật ngồi ở vị trí. Chửi lên, tên khốn kiếp kia dám lớn mật như thế. Khuấy động ta Đông Hải. Người này chính là Tứ Hải Long Vương đứng đầu. Đông Hải Long Vương, Ngao Nghiễm, Phụ Vương, hãy để cho Nhi Thần trước đi điều tra. Một gã diện mạo anh tuấn nam tử đứng dậy. Ngao Bính, lúc này liền giao cho ngươi đi làm. Đem liền địa cách giết. Răn đe, Ngao Nghiễm sắc mặt âm trầm nói. Ngao Bính là của hắn tam tử. Pháp lực ở trẻ tuổi bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là hắn dám làm cho chính mình nhi tử xuất thủ nguyên nhân. Phải, Ngao Bính chợt liền ôm quyền. Rời khỏi Long Cung, chợt vung tay lên, Hải Dạ Xoa, dẫn dắt 1000 lính tôm tướng cua, theo ta rời bến điều tra. Dạ, một cái cầm trong tay tam xoa kích khuôn mặt xấu xí nam tử ôm quyền đáp. Một nói lôi điện hung hăng nện ở Sesshomaru thân, đau đớn kịch liệt, chẳng những không có làm cho Sesshomaru khiếp đảm. Ngược lại để cho càng thêm điên cuồng. Ha ha ha, tới a, tiếp tục phách lão tử a. Tặc lão thiên, Sesshomaru chống đỡ máu thịt be bét thân thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Lại là một nói lôi điện hung hăng nện ở Sesshomaru thân. Sesshomaru mãnh phun một cửa tiên huyết, kém chút rơi xuống vào Đông Hải. Bất quá trong tay lôi tiên cũng là sáng lên vài phần. Còn thiếu một chút. Thiếu chút nữa à, Sesshomaru quan sát cùng với chính mình tình huống trong cơ thể. Phát hiện trong cơ thể yêu lực đã ngưng kết thành một cái đan dược hình thức ban đầu. Chỉ thiếu chút nữa là được bước vào địa yêu tầng thứ. Tặc lão thiên, trở lại à, không có bản lĩnh sao? Sesshomaru ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Nếu để cho người bên ngoài thấy nhất định phải sợ mất mật. Ai dám nhìn trời bất kính? Đó không phải là muốn chết sao? Sesshomaru ngôn ngữ vừa ra. Lúc đầu muốn tiêu tán mây đen chấn động mạnh một cái. Bắt đầu nhanh chóng áp xúc. Biến thành một đạo màu đen thùi lùi lôi vân. Sesshomaru muốn rách cả mí mắt. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Năng lượng thể bên trong năng lượng nếu như trúng mục tiêu hắn. Khẳng định không dễ chịu. Hơn nữa hắn cảm giác mình hoàn toàn bị khóa được, chạy không được, chỉ có thể thử xem lân phấn năng lực, nhìn ẩn thân năng lực, có thể hay không lừa dối qua cái này nước sơn hắc lôi vân. Sesshomaru trong lòng, màu đen thùi lùi lôi vân hướng Sesshomaru phóng đi, chỉ trong nháy mắt, liền đi tới Sesshomaru trước người. Lân phấn. Sesshomaru thân thể trong nháy mắt biến mất ở lôi vân trước mặt. Đồng thời Sesshomaru thân thể hơi một bên. Nước sơn hắc lôi vân dĩ nhiên tìm không được Sesshomaru chỗ. Đã không có mục tiêu. Chợt hướng phương ném tới. Ha ha, ẩn thân hữu hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.